Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, Phùng bà bà. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, lập tức, làm xong hết thảy sự việc sau đó. Hạ Vũ liền người liên lạc tiếp tục luyện đan, ở Hạ Vũ trong nội tâm suy nghĩ. Chỉ cần mình có thể luyện chế ra linh cấp đan dược, coi như là 12 cảnh cường giả, mình cũng có thể chiêu mộ đến. Đến lúc đó khách sạn Long Môn phát triển, chính là có lòng người muốn chèn ép, Hạ Vũ cũng có sức cùng chi chơi tiếp. Cho nên, mấy ngày kế tiếp Hạ Vũ đều ở đây bên trong đan phòng vượt qua. Vẫn muốn khống chế viên thứ 5 bán linh quả. Nhưng mà phân tâm 5 dùng so với trước đó phân tâm 4 dùng, khó khăn đâu chỉ 10 lần, nếu không phải Hạ Vũ tính cách đỉnh đạc, thần kinh to lớn, tâm trí đạo tâm vững chắc, đổi thành người thường đã sớm bởi vì luyện đan mà tâm trí sắp treo, lâm vào là kẻ ngu, cho nên cho tới bây giờ, Hạ Vũ mặc dù không có thể hoàn mỹ khống chế thứ 5 giờ học bán linh quả, nhưng là đã cảm giác được mỗi ngày mình đều ở đây tiến bộ. Mà ở ngày này, sáng sớm, Hạ Vũ liền bị tạp tiếng đánh thức. Không phải gà trống lớn thanh âm, mà là đinh tai nhức óc tiếng pháo. Cái này cầm Hạ Vũ kinh được là đánh giặc đâu. Mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, tức giận nói lầm bầm. Tình huống gì? Cái này sáng sớm, Phùng gia bị người pháo oanh liền à? Không phải à, Vũ thiếu gia ngươi quên sao? Hôm nay là chúng ta Phùng gia làm ăn lớn à? Ngoài ra tứ đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi cũng sẽ thừa dịp lần này cơ hội tới tham gia một năm một lần trao đổi đại hội. A Hương các nàng sớm đã thức dậy, cầm ra khăn lông nóng cho Hạ Vũ lau mặt nói. Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, nhớ lại trước Phùng Nguyên bọn họ không chỉ một lần cho mình nói qua chuyện này. Hơn nữa thật giống như còn để cho mình khi trọng tài à. Đối với lần này, Hạ Vũ sau khi rửa mặt, lập tức đi ra ngoài cửa, phát hiện Phùng Nguyên những ông già này đã ở cửa cùng mình. Hạ Vũ vội vàng lên tiếng, xin lỗi Phùng lão, để cho các ngươi đợi lâu. Không bao lâu, chúng ta cũng là vừa mới tới, chúng ta mang ngươi đi dạo một chút. Năm nay thế gia con em trẻ tuổi trao đổi đại hội. Đến phiên ta Phùng gia thi hành. Năm đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi đều tới. Phùng Nguyên lộ ra không có hảo ý nụ cười. Mơ hồ để cho Hạ Vũ cặt giác tối hôm qua. Mấy lão già này muốn cho tự mình nói tức phụ tâm tư còn chưa có chết. Hơn nữa Đan Vân vậy khẽ gật đầu. Tới hôm nay thiên tài trẻ tuổi cũng không phải là chúng ta ít ngày trước ở quân duyệt khách sạn gặp qua những cái kia con nhà giàu có thể coi như nhau. Cái này thì thú vị. Hạ Vũ nghe Đan Vân như thế nói, không khỏi một hồi lòng ngứa ngáy ngứa, muốn cùng những thế gia này thiên tài tỉ đấu một phen. Cái này làm cho Phùng Nguyên liền vội vàng nói, tiểu Vũ, trao đổi đại hội có 3 ngày thời gian đâu. Ngươi là cùng chúng ta một tiệc, khi trọng tài, cũng đừng nghĩ trước và người đấu, được có trọng tài dáng vẻ, rõ ràng, biết, Hạ Vũ liếc, khinh bỉ, biết Phùng Nguyên những người này trong lòng đánh cái gì chú ý. Không phải là không muốn để cho mình tham gia trao đổi đại hội sao? Không tham gia liền không tham gia, mình vậy không lạ gì. Lập tức Hạ Vũ trong lòng toái toái niệm, hỏi. Trao đổi đại hội lại có thể mở 3 ngày thời gian. Cũng dự định làm những gì à? Ngày thứ nhất đương nhiên là cho những năm này nhảy hậu bối. Một cái trao đổi biết chung đụng thời gian. Thứ một ngày chính là biết nhau trao đổi lẫn nhau. Chúng ta Phùng gia cung cấp bình thai. Ngày thứ hai liền thú vị. Phàm là có đặc biệt dáng dấp thiên tài trẻ tuổi, liền có thể lên đài biểu diễn người nào tỉ đấu. Phùng Nguyên vui tươi hớn hở cười. Hạ Vũ thần giác nhỏ dương, lần đầu tiên tham gia loại này long trọng hội giao lưu, cảm thấy vẫn là thật ly kỳ, không khỏi tò mò hỏi. Peter dài sao? Không tệ. Ừ, ngày thứ ba mới là cảnh quan trọng. Võ tu coi trọng nhất chính là thực lực. Cho nên tỉ thí với nhau. Chọn lựa năm nay nhất đức mới xuất chúng thiên tài. Dành cho giày ban cho tưởng thưởng. Phùng Nguyên nói. Vừa nói vừa nói. Sẽ đến Phùng gia diễn võ trường. Chu vi một dặm bên trong liền bị trang sức thành ăn Tết vui mừng dáng vẻ. Bong bóng hoa tươi nơi nơi. Màu lóa mắt lóa mắt. Hơn nữa Phùng gia còn có khác ý tưởng triệu tập mời lớn rất nhiều bếp. Ở cách đó không xa đỡ lớn từng cái bàn. Phân phối các loại thức ăn ngon. Hơn nữa còn có nướng các loại thức ăn. Hạ Vũ không khỏi một hồi thèm ăn. Sau đó cầm lên một chùm băng kẹo hồ lô. Nhỏ miệng ăn. Nhìn chung quanh nhìn vòng quanh. Phát hiện nơi này người tuổi trẻ thật đúng là càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho Hạ Vũ hứng thú. Bốn phía nghe một chút xem. Mà Phùng Nguyên bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Nghiêng đầu nói. Tiểu Vũ ngươi ở nơi này chơi đi. Mấy người chúng ta lão gia cũng không quấy rầy ngươi. Đừng quên tránh sự à. Có chung ý cô gái. Có thể cho chúng ta nói à. Mấy người chúng ta lão gia cho ngươi làm mai. Biết rồi. Hạ Vũ lườm mắt. Đối với mấy cái tặc tâm không chết lão già kia tức giận nói. Phùng Nguyên bọn họ cười sẽ tới đây bên trong. Bọn họ vậy cảm giác được. Bọn họ mấy lão đầu tử đi theo Hạ Vũ bên người. Chính là mấy cái lớn kỳ đà cản mũi. Đối với không khí nơi này hoàn toàn xa lạ. Còn không bằng rời đi đây. Ở bọn họ sau khi đi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía khôn khéo A Hương các nàng. Không khỏi cười nói. Các người cũng làm theo chúng ta mà. Đi chơi thôi. Như thế nhiều ăn ngon. Các người không muốn ăn sao? Tới hôm nay đều là tất cả đại gia tộc thiên tài thiếu gia. Chúng ta không dám càn rỡ. A Hương khôn khéo nói. Thật ra thì trước kia A Hương các nàng bao năm qua tới cũng tham gia cái này cùng trao đổi đại hội. Không phải thân phận không giống nhau. Là làm việc vặt tồn tại. Rất nhiều Phùng gia địa vị vi mạt người. Cũng sẽ bị phái ở ngày này hỗ trợ. Nhưng mà. Hết lần này tới lần khác đúng dịp, và A Hương các nàng quen biết một vị bà lão, ăn mặc màu trắng đầu bếp phục, xa xa đối với A Hương các nàng vẫy tay nói, A Hương, các ngươi đã tới, năm nay các ngươi tỉ muội làm sao tới trễ như vậy à? Bao năm qua các ngươi đều là trời chưa sáng đều tới, mau tới giúp bà thu thập những thứ này quả thức ăn. À! Phùng bà, chúng ta cái này thì tới. A Hương quay đầu lại thấy là bà lão kêu các nàng. Thân thể mềm mại run lên, muốn chạy tới. Cái này không do để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Kéo A Hương mảnh khảnh cổ tay, không chỉ có nghi ngờ hỏi, tại sao phải đi hỗ trợ? Ngày hôm nay hơn náo nhiệt, khắp nơi đi dạo một chút tốt biết bao. Vũ thiếu gia ngươi mau buông ta. Hôm nay là làm ăn lớn, Phùng gia tất cả người làm đều phải tới nơi này làm việc vặt hỗ trợ. Hơn nữa Phùng bà lại là quản người chúng ta, rất nghiêm khắc, A Thu trong suốt mắt to mang theo vẻ sợ hãi, rõ ràng rất sợ lão ẩu này. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ngay tức thì nghĩ tới cái này bà lão là quản A Hương bọn hắn người. Mà A Hương các nàng trong ngày thường khẳng định, không có bị nàng khí và khiển trách. Nếu không tại sao cái này cùng sợ vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ kéo các nàng hướng bà lão Phùng bà đi tới. Cái này làm cho A Hương các nàng nóng nảy không dứt. Vũ thiếu gia, ngươi làm gì à? Hỗ trợ à? Các ngươi cũng đang giúp bận biểu. Ta cũng phải hỗ trợ không phải sao? Không hối các ngươi nói sao? Hạ Vũ quay đầu lại nhàn nhạt hỏi. Chu Bất Hối và Đan Vân nào dám nói nửa chữ không? Chỉ có thể úng thanh nói. Dù sao ngươi nói đúng. Ngươi muốn làm gì thì làm mà. Được, đi thôi. Ngày hôm nay chúng ta liền thật tốt phục dịch một chút những thế gia này đại thiếu. Hạ Vũ và A.